Ngày 24 tháng 4, buổi sáng bình thường thức dậy, rửa mặt, điểm tâm, Aliona và ngốc lười tới trường, Vania đến nhà trẻ, bà chủ dạo cửa hàng, ông chủ đi làm, hình như tôi có viết rồi rằng ông ta làm việc trong cái lọ phải không? Vâng, không phải chuyện đùa, mà là sự thật khắc nghiệt, nói ra thì xấu hổ, một quý ông đàng hoàng mà từ sáng tới tối giật giờ trong cái lọ, một mặt tôi hiểu ông chủ, nếu đã chui vào cái lọ khó lòng nhanh chóng thoát ra. Kể cả tôi với khả năng nhào lộn của mình, việc đó cũng vẫn là bài tập siêu khó. Nói chi ông chủ với cái bụng phệ và chứng khó thở của ông ta. Nhưng mặt khác, làm sao mà có thể lặp đi lặp lại một sai lầm từ ngày này sang ngày khác nhỉ? Tôi thì chỉ một lần là đủ, không bao giờ dám chỏ mũi vào nữa. Còn ông chủ thì giống nước đổ đầu vịt, cứ sáng đến, ông ta lại đâm đầu vào lọ. Thật tình thì người ta có trả tiền cho ông ta làm việc này. Còn tôi thì bị quay đoạn phim nhục nhã rồi đưa lên YouTube. Tiền thì họ im lặng như tờ. Mà nhân tiện cũng thú vị, liệu tôi có chui vào lọ vì một mẩu cá tầm không nhỉ? Tôi ngẫm nghĩ. Rồi sao vứt bỏ ý nghĩ đó đi? Nghĩ ngợi vớ vẩn làm gì? Đằng nào họ cũng có cho đâu.